Cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, yêu sau buổi trưa, mặt trời xuyên qua từng nhánh cây len lỏi đáp trên khuôn mặt của Diệp Dao, cũng chiếu lên trên lá bùa nho nhỏ. Tờ giấy màu vàng tươi tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chỉ một câu nói đơn giản, một lời chúc thường gặp nhất. Khóe mắt chua xót, cậu chớp chớp đôi mắt, không cho nước mắt dính lên tờ giấy. Lục Tâm chưa bao giờ phụ lòng tin tưởng của cậu dành cho hắn, ngược lại còn cho cậu một đáp án tốt hơn, một đáp án ngoài dự liệu của cậu. Tất thảy hành động của Lục Tâm chỉ là vì hắn quá thích cậu mà thôi. Cậu cũng thích Lục Tâm. Diệp Dao treo lá bùa lên trên cây lại, vội vàng trở về. Tốc độ đi của cậu rất nhanh, còn chưa đến 10 phút. Nhưng khi cậu ra khỏi cổng miếu đã thấy Lục Tâm đứng ở đó. Lục Tâm rất cao lớn, ở đâu cũng nổi bật. Có không ít người tới dâng hương cầu phúc cũng đều nhìn chằm chằm hắn. Nhưng hắn không đáp lại ánh mắt của ai cả. Im lặng hơi cúi đầu nhìn dưới đất, tràn đầy khí thế tránh người xa lạ. Diệp Dao nhẹ nhàng bước vòng ra sau Lục Tâm, đưa tay vỗ vai hắn. Hiển nhiên Lục Tâm vô cùng khó chịu khi bị người khác chạm vào. Hắn lạnh lùng nhăn mày quay đầu lại. Vừa nhìn thấy là ai thì hắn liền thay đổi sắc mặt. Khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn. Diệp Dao nở một nụ cười. Cậu nắm lấy tay Lục Tâm. Đi thôi, thành phố nhỏ này không còn chỗ nào vui nữa. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, họ lại lên máy bay. Bay đến nhà Diệp Dao. Nhà của Diệp Dao. Lục Tâm đã tới không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ không giống trước nữa. Thân phận của hắn đã khác rồi. Lục Tâm có hơi căng thẳng, nhìn màn hình điện thoại sửa sang lại bản thân một chút. Sau đó hỏi ý kiến của Diệp Dao. Thấy sao, anh như vậy ok rồi phải không? Diệp Dao an ủi hắn. Họ đã gặp anh rất nhiều lần rồi mà. Không sao cả, đừng sợ. Với lại họ đã đồng ý cho chúng ta bên nhau rồi. Lục Tâm hít sâu một hơi. Em nói rất đúng. Con dâu xấu xí cũng phải gặp mẹ chồng. Ba mẹ của Diệp Dao đã đợi ở nhà từ rất sớm. Tuy rằng họ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy Lục Tâm trực tiếp gọi ba mẹ, họ cũng hơi sửng sốt một chút. Mẹ Diệp Dao bật cười, vừa kêu họ vào nhà, vừa lải nhải. Thằng nhóc Tiểu Lục này vẫn nhiệt tình như vậy. Các con ở bên nhau cũng mấy năm rồi phải không? Vậy mà giấu đến mới giờ mới cho ba mẹ biết cũng quá khó khăn rồi. Diệp Dao nghe xong là biết người trong nhà đã hiểu lầm rồi. Bất đắc dĩ giải thích. Mới bên nhau không bao lâu là nói cho mẹ rồi. Lúc trước thật sự chỉ là bạn bè mà. Sao cơ? Các con mới bên nhau thôi á? Lần này đến lượt ba Diệp Dao chấn động. Ông nhìn Diệp Dao, lại nhìn Lục Tâm, vẻ mặt không tin nổi. Cho dù không tin thì không tin, nhưng khi ăn cơm ba Diệp Dao vẫn khui rượu ngon cất trong nhà ra, rót đầy ly cho Lục Tâm và Diệp Dao. Diệp Dao nhớ rõ Lục Tâm không thích uống rượu. Hơn nữa, sau khi uống say không chừng còn làm mấy trò điên khùng gì đó. Nếu cậu không có ở đó, sau khi uống say Lục Tâm còn có thể làm tên lạnh lùng, cao ngạo, nhưng nếu cậu ở đây, sau đó Lục Tâm sẽ làm cái gì thì cậu hoàn toàn không thể đoán được. Lỡ như đến lúc đó hắn cưỡng hôn cậu, vậy thì chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Diệp Dao biết nếu cậu nói thẳng không cho Lục Tâm uống thì chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa sẽ làm cho ba mất hứng. Vì thế cậu có quyết định khác. Lượng rượu trong một chai là cố định. Chỉ cần cậu uống nhiều, vậy thì Lục Tâm sẽ uống ít đi. Chỉ cần cậu uống đủ nhiều là được rồi. Dao Dao, bạn học Diệp. Lục Tâm cẩn thận chạm vào vai Diệp Dao. Diệp Dao quay đầu nhìn qua. Cả khuôn mặt và vành tai của Diệp Dao đã ửng đỏ. Trong ánh mắt cũng đong đầy nước. Dù cho vẻ mặt của cậu rất nghiêm túc, nhưng nhìn chẳng có chút uy hiếp nào cả. Em uống say rồi phải không? Lục Tâm hỏi. Sao em lại say được? Diệp Dao nhăn mày, em có thể uống thêm 10 chai nữa kia kìa. Ba, rượu nhà mình đâu? Còn, để ba đi lấy, con cứ từ từ thôi. Ba Diệp Dao vừa nói vừa nhìn bộ dạng khi say hiếm có của con trai mình. Sau đó bị mẹ Diệp đánh cho một cái. Nói sảng cái gì đấy? Không được uống nữa. Mẹ Diệp Giao trừng mắt ba Diệp Giao một cái. Sau đó nhìn Lục Tầm cười nói. Tiểu Lục, con giúp đưa Diệp Giao về phòng nghỉ ngơi đi. Ở đây dì và ba nó dọn là được rồi. Diệp Giao nó uống nhiều như vậy. Phiền con chăm sóc nó một chút. Lục Tầm đã không thể đợi được từ lâu. Trạng thái này của Diệp Giao là trăm năm khó gặp. Không nhân cơ hội này mà nói nhiều lời với Diệp Giao một chút thì thật sự lãng phí. Lục Tầm dìu Diệp Giao vào phòng ngủ. Hắn đóng cửa lại, sau đó bật đèn lên. Diệp Giao giống như vừa mới kích hoạt một cơ quan nào đó. Đi đến bàn học tự động ngồi xuống. Trên bàn học của Diệp Giao toàn là sách. Diệp Giao lấy một cuốn mở ra. Sau đó nghiêm túc quay đầu nói với Lục Tầm. Lục Tầm, cậu đứng đó làm gì? Mau tới đọc sách với tôi. Lục Tầm vui vẻ kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Diệp Giao. Nửa người trên đều chồm qua người Diệp Giao. Một tay chống cằm, nhìn chằm chằm Diệp Giao. Khi Diệp Giao nghi ngờ nhìn sang, Lục Tầm mỉm cười. Anh không muốn đọc sách, anh chỉ muốn ngắm em. Diệp Giao nhíu mày, cậu không đọc sách thì sao mà thi đại học được? Không cố gắng thi đại học, sao có thể học chung đại học với tôi? Giọng Diệp Giao càng nói càng nhỏ dần. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Lục Tầm. Hai người mặt đối mặt. Trái tim lại chợt mềm nhũn. Vậy em hôn anh một cái đi. Anh đọc sách với em liền. Lục Tầm nói. Ký ức của Diệp Giao hẳn là đã quay về hồi cấp 3. Đối mặt với lời cợt nhã của Lục Tầm. Cậu suy tư một lúc. Sau đó nghi hoặc nói. Bây giờ làm bạn bè đều bắt đầu bằng việc hôn môi. Đương nhiên rồi, Lục Tầm giả vờ nghiêm túc nói năng bậy bạ. Anh em xã hội chủ nghĩa bây giờ đều là như vậy đó. Không hôn môi sao có thể chứng minh quan hệ tốt được. Cậu có phải là bạn tốt nhất của tôi không? Diệp Giao và Lục Tầm mắt to chừng mắt nhỏ. Trong lòng Lục Tầm biết, nếu là Diệp Giao hồi trung học, cậu chắc chắn sẽ kêu hắn nói lời xàm xí. Hơn nữa Diệp Giao cũng sẽ không hôn bạn bè của mình. Nhưng người ở trước mặt hắn bây giờ đã trở thành bạn trai của hắn. Hơn nữa, Diệp Giao còn đang say rượu. Diệp Giao chậm rãi sát lại gần. Lục Tầm hé miệng, nhận được một nụ hôn sâu từ bạn trai. Diệp Giao cũng không hôn lâu lắm. Cậu nhíu mày rời khỏi. Trong miệng cậu là mùi rượu không à? Cậu uống nhiều quá rồi. Lục Tầm nương theo. Đúng vậy, tôi uống hơn nửa chai lận. Say tới mức trở về tôi năm 18 tuổi luôn. Đầu óc Diệp Giao lúc này đang loạn hết cả lên. Vốn không hiểu ý trong lời nói của Lục Tầm. Cậu ngồi ngay ngắn lại. Muốn học với Lục Tầm. Muốn kéo thành tích học tập của hắn lên. Cậu nhìn ngăn bàn muốn lấy sách vở. Giấy bút cho Lục Tầm. Nhưng sau khi nhìn rõ đồ đạc trên bàn. Cậu lại sửng sốt. Trên bàn không có đồ của Lục Tầm. Tất cả đều là đồ của cậu. Ngay cả ống đựng bút cũng đều là bút của cậu. Bút của Lục Tầm chẳng thấy bóng dáng đâu. Bỗng dưng Diệp Giao đứng lên. Xoay người nhìn khắp phòng. Không có. Chỗ nào cũng không có đồ của Lục Tầm. Diệp Giao choáng váng đầu óc. Không nhớ ra được quá nhiều thứ. Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ rõ căn phòng này chất đầy đồ từ lớn đến nhỏ của Lục Tầm. Không thể gọn gàng như thế chứ. Sao trong phòng lại trống thế? Diệp Giao hỏi Lục Tầm, đồ của cậu đâu hết rồi? Vấn đề này Lục Tầm cũng rất muốn biết. Hắn còn nhớ rõ lần trước vào phòng ngủ của Diệp Giao. Hắn đã vì trong phòng còn bất cứ đồ vật nào thể hiện sự tồn tại của hắn mà bực bội. Lúc ấy Diệp Giao giải thích là, không biết cậu sẽ đến, cho nên tôi đã dọn hết đồ của cậu rồi. Diệp Giao không đề cập tới. Lục Tầm nhất thời cũng không nhớ tới chuyện này. Bây giờ nhắc lại nhìn không thấy hơi thở tồn tại của Lục Tầm. Điều này làm hắn có hơi buồn lòng. Hắn khôn muốn to tiếng với Diệp Giao. Vì thế dịu dàng hỏi lại. Đúng đó, đồ vật của anh đâu? Em để đâu hết rồi? Diệp Giao chậm rãi ngồi xuống ghế tựa. Dùng tay đỡ trán. Sau khi uống say đầu sẽ rất khó chịu. Lục Tầm đưa tay xoa xoa thái dương giúp Diệp Giao. Dựa vào người anh đi. Lục Tâm nói, anh giúp em xoa. Sau khi uống say Diệp Giao rất ngoan ngoãn. Dựa vào người Lục Tâm để hắn giúp cậu xoa. Diệp Giao trầm tư, Lục Tầm cũng không thúc giục cậu, để cậu từ từ suy nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên Diệp Giao nói ra một câu, hình như tôi cong rồi. Lục Tầm không biết tại sao việc hỏi đồ hắn ở đâu lại khiến Diệp Giao nghĩ rằng mình cong. Nhưng hắn vẫn phụ họa theo mà nói. Đúng vậy, em cong rồi, hoàn toàn cong. Diệp Giao chậm rãi trượt xuống, quấy nằm trên đùi Lục Tầm. Cậu nhìn Lục Tầm từ dưới. Góc độ này đối với hầu hết mọi người chính là góc chết. Nhưng góc này của Lục Tầm trông vẫn rất đẹp trai. Mũi cao, đường cong hàm rõ ràng. Đẹp trai, giàu có, là đối tượng thầm thương trộm nhớ của rất nhiều người. Diệp Giao nhìn Lục Tầm như vậy. Đột nhiên nói, tôi yêu thầm một người. Đã từ rất lâu rồi. Chủ đề đột nhiên chuyển sang một hướng khác không ai ngờ tới. Tay Lục Tầm đang ấn thái dương cho Diệp Giao khẽ run lên. Tâm trạng vui vẻ, tươi sáng như ánh dương của Lục Tầm bỗng chốc chìm xuống tận đáy. Sau khi ở bên nhau, hắn chưa bao giờ nhắc tới người đó trước mặt Diệp Giao. Hy vọng Diệp Giao có thể từ từ lãng quên. Nhưng sau khi uống say, Diệp Giao vẫn nhớ tới người đó. Lục Tầm cố nén giọng, cũng kìm đi tâm trạng đang nặng nề của mình. Không phải chúng ta đang nói tới chuyện đồ của tôi để ở đâu sao? Nhắc tới cậu ta làm gì? Diệp Giao say rượu không để ý logic, cũng không nói nhân quả, chỉ vào một ngăn tủ nào đó ở góc phòng. Cho nên tôi cất đồ của cậu đi. Đồ cậu tôi để ở đó. Quẹ, Diệp Giao không nói nữa. Cậu bịt miệng, đứng dậy rời khỏi đùi Lục Tầm. Chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Cửa phòng vệ sinh bị đóng lại một cái rầm. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Lục Tầm. Lục Tầm đơ như đá ngồi trên ghế. Hắn nắm chặt đôi tay. Đầu ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Hắn không muốn nghĩ đến ẩn ý trong câu nói của Diệp Giao. Nhưng lý trí lại không tuân theo mệnh lệnh của hắn mà đi phân tích nguyên nhân. Bày ra trước mặt hắn. Bởi vì yêu thầm một người mà dọn hết đồ của hắn đi. Tại sao? Nguyên nhân vừa đơn giản vừa dễ hiểu. Bởi vì Diệp Giao toàn tâm toàn ý thích người đó. Cho nên mới không muốn thấy đồ của hắn xuất hiện trong phòng. Như vậy sẽ là một loại sỉ nhục với người mà mình thích. Tựa như hắn thích Diệp Giao. Hắn tuyệt đối sẽ không để đồ của người bạn khác ở trong phòng ngủ. Phòng ngủ là một nơi riêng tư. Đương nhiên chỉ có thể để đồ của hắn và Diệp Giao. Hắn tin Diệp Giao cũng nghĩ giống như hắn. Hóa ra thời gian Diệp Giao thích người kia còn sớm hơn là hắn tưởng tượng. Hóa ra cậu thích người đó đến như vậy. Lục Tầm đứng dậy, bước từng bước nặng nề. Chậm rãi đi tới ngăn tủ kia của Diệp Giao. Cũng chậm rãi kéo nó ra. Hắn thấy một đống đồ ở trong đó. Giống như đồ của Diệp Giao. Sắp xếp rất gọn gàng. Sách luyện tập, bút, người máy đồ chơi. Còn có tấm ảnh chụp chung hồi cấp 3. Họ trong bức ảnh rất ngây ngô. Vẻ mặt vô cùng hồn nhiên. Vui vẻ, Lục Tầm nắm chặt khung ảnh. Âm thanh trong phòng vệ sinh bắt đầu thay đổi. Sau khi nôn hết ra, Diệp Giao vô cùng tự giác đi rửa mặt. Rửa mặt xong hình như cậu nhận ra trên người mình toàn mùi rượu. Vì thế lại mở vòi sen. Tiếng nước truyền đến ca một trên thích tinh thần đang chạm đáy của hắn. Hắn đứng lên đi qua. Gõ cửa phòng tắm. Tắm sau khi say sẽ rất nguy hiểm. Lục Tầm trầm giọng. Mở cửa. Tôi không có say mà. Diệp Giao ở bên trong nói. Lục Tầm hít sâu một hơi. Em quên lấy quần áo này. Mở cửa. Lý do này đã thuyết phục được Diệp Giao. Cậu mở cửa ra. Nước nhỏ trên mái tóc đen của Diệp Giao. Giọt nước trực tiếp từ ngọn tóc nhỏ xuống xương quai xanh. Hơi nóng của nước hun xương quai xanh của cậu ửng hồng. Bây giờ Diệp Giao hiển nhiên đã không còn tỉnh táo. Nhưng khi cậu thấy Lục Tầm, cậu vẫn nở một nụ cười với hắn. Nụ cười này đã hạ gục đi tia lý trí cuối cùng của Lục Tầm. Hắn bước về phía trước. Giữ ót Diệp Giao. Hôn lên. Diệp Giao giãy giụa một chút. Sau đó yên tĩnh lại. Tiếp nhận nụ hôn cuồng nhiệt này, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở còn nóng hơn dòng nước kia. Lục Tầm xê ấn môi dưới Diệp Giao, khàn giọng hỏi, thích anh không? Thích, Lục Tầm ôm càng chặt người vào lòng. Hỏi tiếp một câu, thích anh nhất chứ? Hai mắt Diệp Dao mơ màng. Trong mắt như chứa một lớp sương mù. Giọng điệu mơ hồ. Thích nhất. Lục Tầm ôm cậu thật chặt như muốn cậu hòa vào máu thịt của mình. Hắn lại hỏi tiếp, có biết người đang hôn em bây giờ là ai không? Mặt hai người cách ra một chút. Diệp Dao say mê ngắm nhìn khuôn mặt của Lục Tầm. Sau đó nở nụ cười ngây ngô. Lục Tầm, đủ rồi. Hỏi nhiêu đây là đủ rồi. Lục Tầm biết rõ có nhiều chuyện không nên đào sâu vào sự thật. Mọi việc đều nên thoải mái đối mặt. Không dò hỏi tới cùng mới càng vui vẻ. Nhưng hắn nhịn không được. Lục Tầm hạ giọng. Bây giờ em còn thích người trước kia mình thầm mến không? Diệp Dao nhẹ nhàng chớp mắt. Hơi nước làm lông mi cậu ươn ướt. Dính lại từng chùm. Thích. Lửa giận ngút trời thiêu nát cả trái tim hắn. Đến thở cùng trở nên khó khăn. Hắn không muốn nhịn nữa. Lục Tầm ép Diệp Dao vào tường. Hung dữ mà tàn nhẫn hỏi. Người mà em thầm thích là ai? Tên gì? Diệp Dao say đến phản ứng cũng chậm nửa nhịp. Cậu nhìn Lục Tầm, tựa như không hiểu câu hỏi này. Lục Tầm đang tính hỏi lại lần thứ hai. Bỗng dưng Diệp Dao mở miệng. Nói ra hai chữ. Lục Tầm, Cách Chương.